Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 186, chương 185, uống xong cái này chén, còn có 3 chén. Hôm nay cho mọi người mang đến một bài rock and roll ca khúc Bản Thân Đột Nhiên, hy vọng mọi người thích. Dương Hàm mỉm cười. Ở bên cạnh nhân viên công tác giúp hắn đem nhạc đệm truyền bá thả lúc đi ra. Hắn liền theo tiết tấu, rất nhuần nhuyễn đánh lên dàn trống. Đương nhiên, nhạc đệm mang cũng là trình hắn làm. Chỉ là vì hôm nay có thể chơi một chút dàn trống, hắn mới không có đem dàn trống bộ phận làm đi vào. Vì lẽ đó, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, Dương Hàm hôm nay có thể nói là một người liền là một dàn nhạc. Mà lại, hắn dàn trống chơi đến còn rất không tệ. Dù sao cũng là học hiện đại trình diễn nhạc diễn tấu xuất thân. Cho dù hắn không phải học dàn trống phương hướng, là một đã từng tuổi trẻ qua nam sinh, Dương Hàm đối loại này đùa nghịch thuộc tính mắc điểm dàn trống cũng là phi thường mê muội. Vì lẽ đó tại đại học thời điểm, Dương Hàm cũng bỏ ra một đoạn thời gian thật tốt luyện qua dàn trống. Cùng chuyên nghiệp so ra, hắn khẳng định là có khoảng cách, nhưng loại này không phải chuyên nghiệp thi đấu sân khấu trên nhỏ tú một tay. Dương Hàm trình độ cũng sẽ không có vấn đề. Chuyên tâm gõ trong chốc lát dàn trống về sau, khúc nhạc dạo cuối cùng kết thúc. Bất quá, Dương Hàm không có ngừng. Hắn tiếp tục duy trì tiết tấu huy động dùi trống, đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn phía trước ống kính cùng nghe nói lão bản muốn hát ca khúc mới. Đã tò mò vây quanh các công nhân viên, mỉm cười hát lên, nghe thấy ngươi nói, ánh nắng đã rơi xuống rồi. Thời tiết khó dự đoán, con đường nhiều bước chân. Bài hát này, giống như cùng cái khác rock and roll ca khúc phong cách không giống nhau lắm à. Không có thương tâm, phẫn uất, thất vọng chờ một chút nồng hậu dày đặc, hừng hực cảm xúc biểu đạt. Cũng không có gào thét, lên ấn, chất vấn chờ mãnh liệt, bộc phát thức biểu diễn. Tựa hồ chỉ có rất bình thản ngữ điệu, cùng giống như nhìn thấu hết thảy thoải mái. Ta đã thành thói quen, bản thân ngươi trong bất chợt, thoải mái tùy ý, tự nhiên cảm thấy thông thấu. Vậy thì đừng giữ lại, thời gian đã qua thì không trở lại. Ngươi hãy trông về phía bầu trời cao, treo rất nhiều cầu vồng. Có thể không chính là như vậy sao? Ca từ bên trong dạy người coi nhẹ không phải liền là cái kia bỗng nhiên biến vị tình yêu. Khuyên người tiêu sái rời đi, mà lại muốn hướng nơi xa, hướng càng xa tương lai đi xem. Chỗ ấy còn có tốt đẹp hơn phong cảnh, người cũng sẽ gặp phải người càng tốt hơn. Không phải liền là ý tứ này sao? Ếch, thật đúng là không phải. Thật giống như kiếp trước rất nhiều người chỉ biết là Ngũ Bách lão sư hát đỏ lên bài hát này, nhưng lại không biết bài hát này là hắn cho từ lão quái phim viết ca khúc chủ đề. Không biết bài hát này nguyên hát là hát không có đơn giản như vậy, hoàng nhỏ hồ đồng dạng. Trong thế giới này, lần đầu tiên nghe Dương Hàm hát bài hát này người đồng dạng không biết ca từ bối cảnh. Cũng không có khả năng biết cái gọi là bản thân trong bất chợt. Kỳ thật chỉ là cái kia bộ tên là Tán Thủ trong phim ảnh. Nhân vật nam chính để chứng minh mình không phải sợ thua. Vì lẽ đó dứt khoát quyết nhiên lựa chọn đi đánh quyền. Càng không khả năng biết bài hát này nhưng thật ra là đứng tại một nữ tính thị giác đi viết. Nói chính là nhân vật nữ chính không nỡ bạn trai. Lại không có cách nào chỉ có thể lựa chọn ủng hộ hắn. Lựa chọn buông tay tiễn hắn rời đi. Cả bài hát hát đến đều là nữ sinh buông tay thời điểm biểu hiện. Nhưng chính là ca từ viết càng bình thản càng thoải mái. Cái này phía sau ẩn tàng tình cảm liền càng chân thành tha thiết càng triền miên. Hãy đem niềm vui lấp đầy tâm hồn ta. Đau lòng cũng chỉ mang đến nước mắt của niềm vui. Cho dù hiểu lầm, nhưng nghe âm hưởng bên trong nhạc đệm, người còn sẽ cảm thấy có loại lau không đi yêu thương ẩn núp ở bên trong. nhìn Dương Hàm mang theo nụ cười biểu diễn, cảm thụ được hắn dàn trống gõ tiết tấu, còn có hắn mỗi một câu ca từ cắn chữ lực lượng cảm giác. Người cũng có thể cảm nhận được một loại thoải mái vui vẻ. Thế nhưng là nhắm mắt lại, đem tâm tình đắm chìm vào, người lại có cảm giác mỗi một phiến vui vẻ phía sau đều là mình tình cảm sau khi vỡ vụn từng đầu vết thương. Mà lại, bài hát này nghe được, làm sao lại có một loại càng nghe càng muốn uống rượu cảm giác đâu. Đếm không hết những lần gặp nhau, chờ không xong những lần chờ đợi, nếu như chỉ có đời này, thì đâu cần đợi thêm nữa. Tựa hồ uống vài chén rượu, liền thật chảy nước mắt đều sẽ mặt mỉm cười. Tựa hồ uống nhiều hơn mấy chén, cũng liền thật có thể để hết thảy thống khổ đều quá đáng hướng. Dương Hàm giống như nghe được trong gian phát trực tiếp độc thân uông bạn nhóm tiếng lòng. Hát xong đoạn thứ nhất, ở giữa âm hưởng tại nhạc đệm thời điểm, hắn đem dùi trống dao đến tay phải, tay trái bưng lên bên cạnh tai to bia chén. Tới tới tới, uống xong một chén này, còn có một chén, cứ việc chỉ là thuật lại lấy ngũ bách cái kia kinh điển. Người khác cũng nhìn không ra đến, nhưng Dương Hàm mình cũng nhịn không được khóe miệng phủ lên lúc trước mình nghe đến đó thời điểm. Mỉm cười, mặc dù hiện trường người không nhiều, trong gian phát trực tiếp phản ứng Dương Hàm cũng không nhìn thấy. Nhưng hắn có thể tưởng tượng ra được, tại cái này thủ thoải mái sung sướng ca khúc ảnh hưởng dưới. Rất nhiều trong gian phát trực tiếp đám dân mạng đã tải nhịn không được vỗ bàn. Đi ô, có rượu không? Cho ra đưa ra, chỉ sợ có người lại bởi vì trong tủ lạnh không có cất giấu một hai bình bia mà tiếc nuối. Bởi vì cũng không phải thật tại tửu quán bên trong, trong thời gian ngắn còn không có địa phương đi mua. Dương Hàm vẫn chưa xong, hắn chỉ là ngừng một lát, lại nói tiếp, lại hét xong một chén này, còn có ba chén, cái này, tụ lại tới các công nhân viên đều nở nụ cười, liền tuổi nhỏ không biết sầu tư vị tiểu quân đồng hài cũng cảm thấy chơi vui. Hắn học lão bản thúc thúc đưa tay, tại ôn thiến thiến A-di trước người cười đến ngã trái ngã phải. Dương Hàm đương nhiên không có uống trên tay mình cái kia một lớn cốc bia. Đây chẳng qua là đạo cụ, công cụ rượu, chỉ gặp hắn cười buông ra, tiếp lấy lại quơ lấy dùi trống, rất có kích tình gõ lên tới. Vậy thì đừng giữ lại, thời gian đã qua thì không trở lại, cho dù là lúc tháng 10, Nam Hải Đảo vẫn là vô cùng oi bức. Dương Hàm chỉ là hát mấy bài hát, hiện tại cũng đã là một suy nghĩ mồ hôi. Còn tốt, có cơ linh nhân viên công tác chuyển đến quạt đối Dương Hàm thổi. Dễ chịu, cái này hiểu chuyện thanh niên. Trở về gọi tiệm cơm mỗi ngày giữa trưa cho hắn nhiều hơn một cái lớn đùi gà. Mát mẻ về sau, Dương Hàm dàn trống gõ đến càng thêm khởi kình. Mà lúc này đây, cơn gió thổi trên mặt của hắn. Cho dù hắn cái này tóc không dài, không có cách nào thổi ra mái tóc bồng bềnh cảm giác. Nhưng ống kính xuống, tóc có chút đong đưa. Còn nheo mắt lại, cười đến rất sán lạn Dương Hàm, cũng là để trong gian phát trực tiếp đám fan hâm mộ thấy được hắn trầm ổn bình tĩnh bên ngoài. Tùy ý tiêu sái một mặt, hào giang, giọng hát hay Trung Hoa, Trung Thu đêm hậu trường. Đã hát xong bài An Vân cùng Tư Đan Yến, Thái Hồng Vũ bọn hắn ngồi chung một chỗ, bởi vì Tư Đan Yến tin tức đặc biệt linh thông. Biết tin tức này, vì lẽ đó An Vân cầm điện thoại di động lên, cùng bọn hắn cùng một chỗ nhìn lên Dương Hàm phát trực tiếp. Bọn hắn vừa vặn thấy được Dương Hàm giống như tại hóng gió ống quét xuống. Tóc ngắn bồng bềnh hát, bản thân đột nhiên, dáng vẻ. Hàm ca quá mạnh. Hắn thế mà lắc lắc lăn đều có thể khống chế. Trước đó hắn không hát rock and roll chỉ là không muốn khi dễ chúng ta. Thái Hồng Vũ cảm thấy rất rung động. Hắn cũng nhịn không được mở kim khẩu. Bài hát này Hàm ca hẳn là sẽ không đem ra thi đấu thời điểm hát. bởi vì cảm giác hát không có gì khó. Từ Đàn Yến cũng bình luận, nhưng rất êm tai, mà lại ta cảm thấy ca bên trong viết đều là hàm ca nhân sinh lịch duyệt. Rất có triết lý, khó trách hàm ca bình thường như thế ổn trọng, hắn đều không đem những này chuyện thương tâm để ở trong lòng. Nhỏ mê đệ An Vân đã tiến vào sùng bái mù quáng giai đoạn. Một ca khúc mà thôi, hắn đều có thể đạt được như thế không hợp thói thường giải đọc. An Vân, người yêu đương đều không có nói qua, vẫn là đừng cả như thế thấu triệt. Từ Đàn Yến nhìn qua rất tiểu nữ sinh, nhưng trên thực tế nàng, lịch duyệt, nói không chừng cũng rất phong phú. Lúc này, nàng che miệng cười trộm nói, Dương Hàm hát xong bài hát này, liền chuẩn bị hạ tràng đi nghỉ ngơi một chút. Sân khấu muốn giao cho Cách Căn Tháp Na cặp vợ chồng. Mà khi hắn bắt đầu giới thiệu Cách Căn Tháp Na thời điểm, không biết rõ tình hình Tư Đan Yến cùng Thái Hồng Vũ trong mắt đều nhanh kinh ngạc đến lồi ra đến. Rồi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.